khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Đã không có. Cất bước Bạch Tĩnh, trở lại Lộ Thiên món ăn khu. Những khách nhân đều đã tất cả đều trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có Tô Y Hi cùng Hoành Thánh đang tại thu thập tàn cuộc. Chu Du cũng gia nhập trong đó, đem bà còn lại nguyên liệu nấu ăn thu hồi đi. Đối với cái này đốn tự giúp mình đồ nướng nguyên liệu nấu ăn lượng phán đoán, Chu Du có thể nói là đầy bàn đều thua. Thua nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tính toán sức ăn thời điểm có 10 vị thanh niên đúng vậy. Vấn đề chỉ có một nam thanh niên. Điều này sẽ đưa đến giá trị nguyên khoảng chừng gì đó thịt xiên. Trọn vẹn còn lại 1/3. Đây là có béo hổ giúp bề bộn dưới tình huống. Hơn nữa mỗi người khẩu vị không đồng nhất, khó có thể phán đoán. Ví dụ như gà các đốt ngón tay cùng chân gà sớm sớm đã bị đoạt cái sạch bong. Thận lại còn lại thiệt nhiều. Về nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, cuối cùng là người tính không bằng trời tính. Từ lúc cởi mở nhà hàng trước kia, Chu Du liền từ mặt khác đồng hành trong miệng có chỗ hiểu rõ. Quy mô nhỏ dân túc bởi vì lưu lượng khách lượng có hạn. Ăn uống cơ bản rất không có khả năng làm tốt, ngon miệng các loại. Không nói trước, riêng là cam đoan mỗi đốn nguyên liệu nấu ăn mới lạ đều muốn hao tổn đi đại lượng thành phẩm. Kỳ thật cũng không vẻn vẹn tiểu dân túc, mà ngay cả rất nhiều khách sạn nhà hàng lưu lượng khách lượng đều không nhất định có thể ổn định đạt tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho nguyên liệu nấu ăn đọng lại. Cùng bồi vốn chuẩn bị mới nguyên liệu nấu ăn so sánh với, đại đa số nhà hàng đều chọn tủ lạnh hậu tái sử dụng. Điều này cũng làm cho vốn là phẩm chất có hạn đồ ăn phẩm chất lượng lần nữa kế tiếp bậc thang. Bởi vậy rất nhiều khách sạn nhà hàng nhìn như tráng lệ, trên thực tế bắt đầu ăn ngược lại không bằng buôn bán phố người đến người đi chất lượng thường. Nhà hàng, tại Chu Du mà nói, tuy nhiên hôm nay lợi nhuận tương đương khả quan, nhưng Yasuo hào phóng như vậy khách nhân nhưng cũng ít khi thấy. Hơn nữa hắn không có khả năng mỗi ngày đều chuẩn bị nhiều như vậy mới lạ thịt xiên. Thu thập không sai biệt lắm, Chu Du ngồi ở đèn dưới văn vê nổi lên cái trán. Tô Y Hi cầm khăn lau ở bên cạnh sát cái bàn. Nhưng kỳ thật luôn không cẩn thận tại dùng quần áo sát. Bất quá cái này cũng là bởi vì nàng thất thần đi phỏng đoán Chu Du tâm tư. Nàng thấy Chu Du cái này bức bộ dáng không khỏi hỏi. Hôm nay như vậy thành công, như thế nào còn cau mày điếm trưởng, may mắn mà thôi. Chu Du cầm lên một chuỗi sinh gân, thịt, những này. Tiếp qua mấy giờ, muốn bắt đầu phát thiêu rồi. Chúng ta phải bắt nó đông lạnh thượng. Nhưng như vậy tựu không thể ăn rồi. Ngược lại sẽ không bằng ven đường tùy tiện tiện một cái quán đồ nướng. Cái này, không cần quá chú ý. Tô Y Hi không cho là đúng cười nói. Chúng ta chủ đánh chính là dừng chân. Phương diện này không cần phải hướng đỉnh cấp nhà hàng làm chuẩn. Nói thì nói như thế, nhưng ta còn là không muốn thư giãn. Chu Du khoa tay múa chân nói, người ngẫm lại xem. Nếu như Mỹ thực thành cho chúng ta tại đây một đại đặc sắc. Thử qua khách nhân trở về đều nói đến tại đây nhất định phải ăn XXX. Như vậy sẽ cho đằng sau khách nhân tạo thành chờ mong. Chúng ta nhà hàng nước chảy sẽ càng ngày càng ổn định. Sự khác biệt, nếu như những khách nhân phản ứng là như bình thường, không bằng lái xe đi vài cây em ngoại trừ XXX ăn. Chúng ta đây nhà hàng chỉ biết càng ngày càng kém. Không đến mức, đồ đạc của chúng ta còn thật là tốt ăn. Nhưng hiện tại như vậy làm thành phẩm quá cao. Mỗi ngày hiện lại để cho Bạch Tĩnh đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Còn cầm không chính xác dùng lượng. Hội thường xuyên thừa rất nhiều. Kỳ thật chính là giữ tươi vấn đề đúng không? Tô Y hỏi. Có thể nói như vậy. Sùng sục, Tô Y Hi mắt hí cười nói. A hát, Chu Du vỗ đầu một cái, lấy ra điện thoại, đa tạ nhắc nhở. Ta tìm xem, hắc hắc, Tô Y Y sát tốt cái bàn cười nói, ta đây trước đi nghỉ ngơi a. Sáng mai còn muốn khai mở món ăn. Chấm chấm, Chu Du ôm điện thoại siêu một vòng lớn. Có thể tìm tới hơn là nhanh chóng hong gió hấp nước trùng, hoặc là nhanh chóng đông lạnh bảo châu. Một loại mấy cái gì đó, y nguyên chỉ là thông qua mất nước cùng tủ lạnh phương thức kéo dài nguyên liệu nấu ăn thời hạn có hiệu lực, trừ lần đó ra, còn tìm đến một ít có quan hệ không gian bảo bối tựa hồ cũng có thể giữ tươi. Nhưng phần lớn là giá cả xa xỉ, mà lại công hiệu thập phần không ổn định. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, hắn rất tự nhiên mà nghĩ tới một người. Chu Du yên lặng mở ra hảo hữu liệt biểu, điểm mở, điều cấm kỵ nhà hàng, ảnh chân dung. Sư phó, đồ nhi có hoang mang, đợi trọn vẹn 6-7 phút hậu, đối phương mới đáp lời. Ngươi cái này, đồ vô sỉ, ha ha ha, đó cũng là đồ, ta không thu đồ. Bất quá không ngại trả lời vị diện cứu vớt người một hai vấn đề. Đa tạ sư phó, ta muốn thỉnh giáo thoáng một tí. Khai mở nhà hàng thời điểm, đối với nguyên liệu nấu ăn giữ tươi chuyện này sư phụ có cái gì đặc biệt phương pháp ư? Dù sao ngươi muốn siêu tầm tất cả cá vị diện nguyên liệu nấu ăn, tổng không có khả năng mỗi ngày đều đi những kia vị diện mua sắm. Hoàn toàn chính xác, trường kỳ khai mở nhà hàng lời mà nói, nếu như muốn truy cầu cực hạn phẩm chất, đây thật là cái vấn đề. Bất quá vi sư, không, phương pháp của ta tương đối đặc thù, trên thực tế đây cũng là ta độc nhất vô nhị bí kíp. Không thể nói, ngoặc kép, về kép, huyền, sư phó tương đương, người thật là một cái đồ vô sỉ. Tốt. Kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật, ta có một giữ tươi vị diện. Ngoặc kép, tuổi trẻ thời điểm vì nhấm nháp tất cả cá vị diện mỹ vị, thời gian rất lâu đều chuyên chú tại mạo hiểm, dưới sự trùng hợp nhận được rồi một cái phi thường nhỏ vị diện. Chỗ đó năng lượng hoạt động thật chậm, nguyên liệu nấu ăn mục nát tốc độ tương đương với chỗ này của ta vài 1%. Nguyên liệu nấu ăn đặt ở nơi nào? Có thể bảo trì tiên độ 3 tháng. Thì ra là thế. Cho nên nói, đây là ta độc nhất vô nhị bí kíp. Người khác cũng không cách nào học. Dù sao bọn hắn không có như vậy phù hợp tử vị diện. Từ từ. Úc Linh vị diện tình huống như thế nào, ta còn không phải hiểu lắm. Tử vị diện lời mà nói, có thể mua sắm nhàn ngư phía chính phủ vị diện căn cứ. Hắn sẽ giúp ngươi phân tích tham số. Cái này để sau hãy nói. Vật kia quá mắc. Bất quá đảo là có thể trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở Úc Linh vị diện. Nhìn xem hiệu quả. Cơ hội không lớn. Úc Linh vị diện từng là cao ma vị diện. Năng lượng hoạt động nhất định là càng thêm sinh hoạt. Sẽ nhanh hơn hủ hóa. Ta đây cũng thử xem. Tạ ơn sư phó chỉ điểm. Ta đi vận nguyên liệu nấu ăn, đồ vô sỉ, ngươi nhưng không cho đi ra ngoài nói ta thu đồ đệ. Huyền, để điện thoại di động xuống, Chu Du phát hiện hai kiện sự tình. Thứ nhất là sư phó quả nhiên rất sâu. Thứ hai là nhan văn tự là thiên phú thuộc tính. Chính mình cố gắng nữa cũng chơi bất quá băm tay. Chu Du phủi phủi tay nâng thân. Hắn vốn chuẩn bị chính mình vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Nại Hoành Thánh vừa vặn đi ngang qua. Bụng có vẻ rất cổ. Biểu lộ cũng thập phần mất tự nhiên. Ngưng. Chu Du vững vàng đè xuống bờ vai của nàng. Đến. Hoành Thánh tại chỗ phát run. Điếm trưởng. Đồn đồn mệt nhọc. Câm mồm. Đến. Chu Du dẫn Hoành Thánh đi tới tủ lạnh trước. Chỉ vào tủ lạnh nói. Trước khi trời tối, tại đây còn có 15 bình dinh dưỡng nhanh tuyến. Đây là ta hạ nửa tháng dinh dưỡng nơi phát ra. Hiện tại, ngươi hơn, còn có vài bình, còn có vài bình gào thét. Hoành Thánh đốt cái cằm nỉ non nói, giống như, đúng, đã không có, 15 bình. Chu Du chuyển nhìn qua Hoành Thánh, quần áo ngươi ở phía trong cất giấu cái gì? đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.